Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, ta người này thụ nhất không được uy hiếp, đùng, sau đó một khắc, trong tai mọi người bỗng nhiên nghe được một đạo thanh thúy bàn tay thanh âm. Ngay sau đó cái kia danh xưng Lôi Thần Điện đệ nhị thiên tài Tiểu Lôi Vương Phùng Đình. Toàn bộ thân thể đều bị tát đến tại chỗ vòng vo tầm vài vòng. Rất rõ ràng vị Lôi Thần Điện này Tiểu Lôi Vương, là bị Diệp Băng thuận thế một bàn tay phiến trên mặt. Mà hắn cái kia một nửa bên gò má, đã là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trở nên sưng, không có người nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Nếu như nói tại vây xem lòng của mọi người bên trong. Vừa rồi thiếu niên áo trắng kia chỉ là xuất kỳ bất ý. Mới đưa thần khí nam câu đoạt trong tay. Cái kia thời khắc này động tác, coi như đường đường chính chính, huống chi còn giống như là Tiểu Lôi Vương Phùng Đình động thủ trước đi. Làm sao ngược lại là bị thiếu niên áo trắng kia phát sau mà đến trước. Cho hung hăng quạt một bạt tay đâu. Nguyên lai tên kia là đang giả heo ăn hổ. Trong lúc một khắc, một chút tâm tư nhạy cảm người, bao quát Diệp Nguyên Thư ở bên trong, tất cả đều minh bạch một cái đạo lý. Cái kia đến bây giờ cũng không có thể cảm ứng ra chân thực băng lực tu vi thiếu niên. Chỉ sợ là một cái siêu cấp cường giả a, có thể một ra tay liền đem nam câu từ Phùng Đình trong tay đoạt lại. Càng là ở người phía sau xuất thủ trước sau đó đem hắn một bàn tay phiến thành bộ này đầu heo bộ. Dáng, muốn nói thiếu niên kia không có đạt tới linh quân cấp bậc. Là tuyệt đối không thể nào. Mà lại có thể như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng áp chế Phùng Đình. Chỉ sợ thiếu niên kia chí ít cũng là thứ phẩm linh quân tu vi. Huyền băng đảo phía trên, lúc nào lại xuất hiện như vậy một cái tuổi trẻ yêu nghiệt rồi. Đối với các đại thế lực những kia tuổi trẻ các thiên tài. Huyền băng đảo tu giả tất cả đều có hiểu biết, cho dù là vạn bảo thương hội loại này kém hơn một bậc thế lực. Như danh tiếng của Lộ Vân Trạch. Cũng là mọi người đều biết, chứ đừng nói là tam đại thần điện thiên tài, tỷ như băng thần điện Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ. Lại tỷ như chú khí thần điện Hiên Viên Thần, còn có Lôi thần điện Tiểu Lôi Vương Phùng Đình, cái này mỗi một cái lấy ra, chỉ sợ đều không thể so với một chút tiểu gia tộc thế lực nhỏ trưởng lão kém bao nhiêu. Thế nhưng là thiếu niên áo trắng kia đâu, nhưng xưa nay đều không có người thấy. Chỉ ít tại những này vây xem tu giả chỗ tồn tại gia tộc có thể là tông môn chân dung bên trong. Là chưa từng có người này, dù sao giống những này thế lực lớn đi ra thiên tài. Tiểu gia tộc môn phái nhỏ đều có chân dung, chính là để rất nhiều môn nhân tộc nhân đừng đi tùy tiện trêu chọc. Miễn cho vì gia tộc tông môn đưa tới tai họa ngập đầu. Huống chi nhìn thiếu niên áo trắng kia biến nặng thành nhẹ nhàng thu thập Phùng Đình. Chỉ ít cũng là thứ phẩm linh quân tu vi, dạng thiên phú này, đều có thể so với tam đại thần điện cao cấp nhất nhân vật thiên tài. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta, Lôi thần điện sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay tại tất cả mọi người như có điều suy nghĩ ngay miệng. Cái kia tiểu lôi vương Phùng Đình cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Câu này giận mắng thanh âm, cũng làm cho được không ít người rất tán thành chậm rãi gật đầu. Ở trên huyền băng đảo, mạnh hơn Phùng Đình cái này tam phẩm linh quân tu vi người tu luyện. Cũng không phải là không có, mà lại tại ở nhiều, nhưng liền xem như một chút tiên đế cường giả, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Phùng Đình, tự nhiên là có nguyên nhân. Phùng Đình bản thân tam phẩm linh quân tu vi cũng không đáng sợ. Nhưng là phía sau hắn Lôi thần điện lại là cực kỳ bao che khuyết điểm. Một khi trong điện đệ tử ở bên ngoài ở giữa bị ủy khuất gì, cho dù là đã làm sai trước, bọn hắn cũng sẽ trước lấy lại danh dự lại nói, tam đại thần điện một trong Lôi thần điện, trong đó thế nhưng là tiên đế cường giả nhiều như chó. Thần hoàng cường giả đi đầy đất, một khi đắc tội tôn này thế lực, sau này phiền phức sẽ liên tục không ngừng, cho nên giờ khắc này mặc dù là thiếu niên áo trắng kia đại chiếm thượng phong. Nhưng vây xem đám người lại là đối hắn ném mặc niệm tầm mắt. Cái này xính được nhất thời uy phong. Tiếp xuống chỉ sợ kết quả sẽ cực kỳ thê thảm a. Ta người này đặc điểm lớn nhất, chính là chịu không nổi uy hiếp. Đã ngươi dám uy hiếp ta, như vậy, nếu như lúc trước hai lần, Diệp Băng đều là hạ thủ lưu tình lời nói, làm Phùng Đình trong miệng tiểu tạp chủng ba chữ trách mắng về sau. Hắn một tia sát ý, liền rốt cuộc áp chế không nổi. Nguyên bản Diệp Băng còn muốn bảo trì điệu thấp, không muốn sớm như vậy bại lộ tại Lôi Thần Điện những cường giả kia dưới mí mắt. Thế nhưng là nghe Phùng Đình khẩu khí, là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Vậy hắn còn có cái gì cố kỵ đâu? Trên thực tế nếu là Phùng Đình này thức thời, Diệp Băng đang nghiên cứu một phen thần khí Nam Câu về sau. Không hẳn không thể đem trả lại, chỉ tiếc tiểu Lôi Vương này cho tới nay cường thế đã quen. Vừa có Lôi Thần Điện tôn này quái vật khổng lồ bối cảnh. Ăn lớn như vậy cái thua thiệt, nếu có thể nuốt được khẩu khí này mới là lạ, làm Diệp Băng trong miệng như vậy, hai chữ rơi xuống sau đó. Mặc dù lời kế tiếp chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người biết hắn muốn làm gì, lập tức đều là lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Hắn thực có can đảm giết Phùng Đình, đây chính là đem đường lui của mình tất cả đều cho phá hỏng a. Không ít người đều là lên tiếng kinh hô, theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Phùng Đình vừa rồi kêu gào, thế nhưng thiếu niên rõ ràng thực lực càng mạnh một bậc. Cầm thần khí Nam Câu cứ vậy rời đi, Lôi Thần Điện muốn tìm được hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng nếu là thiếu niên áo trắng kia thật giết Phùng Đình. Vậy coi như cùng Lôi Thần Điện kết xuống sinh tử đại thù. Nguyên bản hai người ân oán cá nhân, một cái liền thăng lên đến Lôi Thần Điện vấn đề mặt mũi. Lôi Thần Điện là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc như thế một cái cuồng vọng chi đồ. Trên đại lục tiêu diêu khoái hoạt, chúng ta vị Diệp Băng huynh đệ này, thật đúng là sát phạt quả quyết a. Trái lại Diệp gia thiên tài Diệp Nguyên Thư. Lúc này trong đôi mắt lại là lóe ra một vòng ánh sáng nhạt. Giống bọn hắn những này Diệp gia lưu lại hậu bối. Đối với Băng Thần Điện cùng Lôi Thần Điện hận ý, đó là khắc sâu tại thực chất bên trong. Từ đám bọn hắn hiểu chuyện đến nay, liền bị Diệp gia các trưởng bối quán thâu một loại lý niệm. Đó chính là lấy hủy diệt Băng Thần Điện cùng Viêm Thần Điện vì suốt đời mục tiêu. Thẳng đến chính mình bỏ mình hóa thành bụi phấn. Trước kia Diệp Nguyên Thư, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là cửu phẩm thiên vương thôi. Đừng nói là cùng tam đại thần điện thiên tài so sánh. Cho dù là vạn bảo thương hội Lộ Vân Trạch loại thiên tài này, cũng có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Nhưng là bây giờ, cái kia danh xưng tiểu Lôi Vương Lôi Thần Điện đệ nhị thiên tài, lại ở trong tay Diệp Băng không hề có lực hoàn thủ. Trực tiếp liền bị rút thành đầu heo. Hiện tại liền mạng nhỏ đều muốn khó giữ được, mặc dù Diệp Nguyên Thư biết, giết tiểu Lôi Vương Phùng Đình sau đó, có thể sẽ có vô tận phiền phức, nhưng hắn chính là cảm thấy trong lòng sảng khoái, phảng phất cứ như vậy, liền có thể báo được Diệp ra một bộ phận huyết cừu bình thường. Đối với đứng ngoài quan sát mọi người và Diệp Nguyên Thư ý nghĩ trong lòng, thời khắc này Diệp Băng tự nhiên là sẽ không để ý. Hắn chỉ biết là cái này cái gì Phùng Đình dám uy hiếp chính mình. Liền có 10 phần đường đến chỗ chết. Ngươi thực có can đảm giết ta. Thẳng đến đối diện thiếu niên mặc áo trắng này đã cầm trong tay thần khí Nam Câu vút không mà tới. Phùng Đình mới chính thức kinh hoàng bắt đầu. Coi như hắn lại cuồng vọng. Tại chính mình sắp khó giữ được tính mạng thời điểm. Hay là sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi. Lúc trước Phùng Đình, cho là mình lưng tựa Lôi Thần Điện, cho dù là những cái kia tiên đế cường giả, cũng không dám thật đối với mình thế nào. Nhưng mà ai biết người thiếu niên trước mắt này căn bản không theo lẽ thường ra bài. Chẳng lẽ hắn liền không sợ Lôi Thần Điện trả thù sao? Convert by Lucario, hết chương.